kim lư vừa bén chiên đàn khắp phong pháp mà giới đạo tràng mười phương ấy hiện thành mây bao kiến tường chớ phần rõ Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô làm con hiếu hành vi thiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ không uống ăn tiều tuy hình hài mùng liên thấy vậy bi lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đỡ lòng cưng khổ mấy lâu ai thấy con mẹ rất lo âu ai tay tạ che đầy hữu hậu bóng ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà cơm đưa chờ tới miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu thấy như vậy âu sầu thấy thảm mây mùng kiền liên bi đường. Bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gông tội rất sâu, giàu ông thần linh nhiệm màu ấy môn mình không thể ai cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên, ai cũng là các bậc thần kỳ. Tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sâu phương tu tầm, cũng không phương cứu cấp mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mang người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cơ thể ta toàn giải nói cho mọi người thoáng khỏi ách nàng. Bèn kéo mùng thể đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiên thi rầm. Tháng bảy là ngày thứ tư, mười phương tâm đều giữ lễ này. Phải toàn sắm sửa chớ chạy, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, ấy cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, ai món ăn tinh sạch bầu màu. Đứng trong bình bát vọng cầu kính dân, chư đại đức mười phương thù thực ấy trong bài đời sẽ đặng siêu thắng. Lại thêm cha mẹ hiền tiền, ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thanh tăng đều đủ, giàu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chăm về thiền năng. Hoằng người đắng bốn tòa đạo quả, không tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, ai chẳng ham quyền quý ấn danh năm tòng. Hoặc người đăng lùng thông tấn phán, và những hàng chuyên gia thành văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình, làm sai ở gần chúng sanh. Đều trì giới rất thanh rất tình, đạo đứng dạy chánh định chân tâm, mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sanh ra vần thực, đặng cúng trường tử thứ tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thấy đều nhờ ơn tham đò khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh văn nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bắt niên khó trường như cha mẹ bảy đời qua vạn sẽ hóa sanh về cõi thiên cung tuấn tố hình dung ai hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân anh phần lại bảo mười phương tăng chúng ấy phải tuân theo thể thức sau này trước khi thụ từng đàn cháy phải cần chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thí chủ ấy định tâm thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng. Khi thụ dụng nên an vật thực chớ phật đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa pháp cơ thể phật vừa nói dứt một liên cùng bồ tát chư tăng đồng nhau tỏ và vui mừng một liên cùng hên khóc thương rầu buồn ngày một liên máu cũng trong ngày ấy kim cổ về ngã quỷ đường mùng liên bành với phận rằng mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng hay lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra như sao để tử xuất gia vô lang bồn pháp dùng mà độ sanh độ cha mẹ còn đương tài thế hoặc bay đời có thể đặng không phân rằng lời hỏi rất thông mây ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm anh đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy Phật đã hoan hỷ sấm sanh bách vị cơm canh. Đừng trong bình ba tinh anh này giờ giờ tơ thế chúng tăng cũng dường đằng cầu nguyện sống đường trường thọ chẳng ôm đau cùng chẳng có chi cùng cầu thân thế đồng thời đang hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi lại xa lìa nạn khổ cực thân ấy mong sanh Phật tử ân cần ai hành tu yếu thuận phải cần phải chuyên thường cầu nguyện thông huy cùng bài đời phố màu siêu sanh nay ngày rằm tháng bảy mỗi năm mây vì lòng yêu tháo ân thăm phải đền lễ cứu tế chi thành sâm đặt ngõ cung dường chư Phật chư tăng ngày ấy là bao đáp thù ân ấy sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu đệ tử phần lo gìn giữ ai mới phải là thích tử thiền môn ấy vừa nghe dân pháp lang bồn môn sanh tứ chúng thấy đồng hỷ hoan ai một liêm với môn bán Phật tử ấy nguyện một lòng tinh thu phụng hành trước là cả nghĩa sinh thành sau là cứu vớt chúng loài mộng liên tôn dài thay phận tuyên hành gầy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh ai mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh phúc tuệ mãi an lành Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu tăng câu hỏi rất đông ai tin ra tại số hai muôn tám ngàn ngày lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặn thường thường bây giờ vẫn mới lên được thế tôn bèn vội đến phần lại đóng trường. Vội vàng xin phần dạy tường ai thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy tớ sao thầy lại lại thương cô ăn phần rằng trong trong cho rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dòn dặm bấy lâu ấy cho nên trong đó biết bao tốt hại chẳng cũng có ông bà cha mẹ hồi sanh tử tử sanh nay lộn thân đời trước khi hài còn đây ta lẽ mai kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa đông xương hồn tạm chẳng vừa đừng a nan trong lòng tha thiên ai biết làm sao phân biệt cõi sai ngài bèn xin phận chí bài vì có chọn lựa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đi ăn mặc phân minh chớ khi đã sát tiêu hình xưa ai như nay có nhìn có phân nay phẩm mới bảo nàng nên biết ấy xương nữ nam phân biệt rõ ràng đàn ông xương trắng nặng hoàng đàn bà xương nhẹ đen thăm dễ nhìn người có biết cỡ chi nên nhẹ bởi đàn bà xanh đẻ mà ra xanh con ba đâu yên ra tám hồng bông đấu sữa hòa nuôi con anh vì cớ ấy hao mòn thân thể xương đàn bà đen nhẹ hơn trai nàng nghe vậy bi ai xóm thương cha mẹ tông dày dưỡng sanh bèn cầu Phật thi ân dạy bảo phương pháp nào bảo hiểu xong thân thế tồn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần khá nghe thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc sanh đặng con thập ngoạn cưu mang ngày tháng đầu

to bài đích đan hàng Bồ Tát danh quán từ tại khi tham thiền vô ngại đến trong thâm vào trí huệ mở thông mà rồi thấy năm quần đều không có gì độ tâm ca không chỉ khổ anh trong thức tâm hiền cảnh sắc ra sẵn công chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sanh nào khác không ấy sanh tương cũng đồng không tương không tương y như tường sắc kia thủ tướng hành tương phân chia cũng lại như vậy cũng về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó ca quan kia tướng nọ luôn trần chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm mong cớ ấy nên cõi trên công giới thế lão lão vô ngài thượng chân vốn công ngũ quân âm thần sao tăng chẳng có sao trần cùng không ai thấy rộng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thức giới cũng không mê tăng công sáng suốt đại đồng mây vô minh chẳng có mưa hồng hết chi vẫn không có thân gì già trên uống chi là anh trên già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhị không bằng lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngài có chi cùng bó tận xa lìa mong tướng đáo điên tâm không rõ ráo chủ biên niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phận y đàn bát nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tội thắng cõi chân mau về thiệt thần chú linh trí đại lần thiệt thần chú đúng bậc quang minh ấy chú tôi thường hoài linh ấy chú vô đẳng thanh thanh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thân tình lòng gian ngộ vô sơ thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần yên đệ bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa gia đa điền gia tha di đề đô

ngày rằm tháng bái âm hồi vu lan phạm vũ y hoàng đô hương đánh lễ mười phương tam thế phần pháp thánh hiền nói gương đứng bóng kiền liên an nguyện làm con thảo lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy đau khổ ba năm nhổ bộ chính tan cưu mang không nương lo toan quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha chẳng quan yêu già sanh nhai làm lộ ấy quê cùng hoang vỗ phấn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hổ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen nay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thâm tình tăng bảo trang nghiêm mà hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mận hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thân Phật quá ngựa trong cơ đức như lai khắp cõi tư công mây từ bi gia hồn phong kinh công đức thô thân hạnh vô biên thanh phước dài hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quan Phật sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chư minh liệu vô nguyện tội chư tất tiêu trừ nguyện sanh tây vô tình độ trung cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bẩm tôi bồ tát vì bằng lữ nguyện di thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng kinh tạng trí huệ như ai. Tự quy tăng đều trọn thành phân đời.